Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 285, ai là người đứng phía sau? Góc truyện audio.com. Dương Thanh Tuyết đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Lương Gia Hân rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc là Tô Ánh Nguyệt đã học cách mê hồn gì mà con ngốc Lương Gia Hân bị cô ta lừa 2 năm bây giờ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơn nữa ảnh chụp và nội dung bản thảo bên trong điện thoại Lương Gia Hân lấy từ đâu? Cô ta đang nghi ngờ thì trợ lý gọi điện thoại tới. Cô Dương, máy tính của cô bị tấn công rồi. Tất cả các tài liệu bên trong hình như đã bị sao chép đi một phần. Có nên báo cảnh sát không? Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, trong lòng Dương Thanh Tuyết chợt lạnh đi. Máy tính bị tấn công. Xem ra là con nhỏ Tô Ánh Nguyệt rồi. Nghĩ đến đây, cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang quay phim trong trường quay, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Cô Tô, sau khi kết thúc cả buổi chiều quay phim, Tô Ánh Nguyệt vừa tẩy trang đang chuẩn bị về nhà thì có một người dáng vẻ giống như trợ lý chặn cô lại. Xin chào, người kia lịch sự, tôi là trợ lý của cô Lương Gia Hân. Cô Lương muốn nhờ tôi đến xin lỗi cô. Hôm nay nói chuyện cùng cậu bé Tỉnh Vân, cô Lương đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình rồi, cô ấy muốn thật lòng xin lỗi cô. Hơn nữa, đoạn video buổi sáng về cô và nụ hôn kia thật ra là do cô Lương phái người làm. Nhưng cô ấy đã lập tức nhận ra sai lầm của mình. Nhưng, bên kia đầu dây điện thoại có tiếng người thở dài. Không biết vì sao sau khi tin tức và đoạn video đó truyền ra đã gây chấn động rất lớn. Chúng tôi đã nhận thức được sai lầm, muốn rút lại toàn bộ video và tin tức nhưng lại phát hiện không thể nào thu hồi trở lại. Hơn nữa, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận trên mạng về cô và video về nụ hôn. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, người này hay nụ hôn của Kỳ Thanh Nam hấp dẫn hơn. Nhìn thấy những gì cư dân mạng nói, Tô Ánh Nguyệt thản nhiên mỉm cười. Nếu hỏi câu này trước mặt cô sẽ không chút do dự mà trực tiếp đem tất cả các phiếu bầu bỏ cho chồng mình. Cô không yêu người đàn ông của mình thì yêu ai? Sau khi lật vài trang thảo luận, nụ hôn và Tô Ánh Nguyệt đã trở thành tâm điểm chú ý thì cô đã đóng trang. Trên mạng thảo luận thật náo nhiệt, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn có thể nhận ra chắc chắn sau lưng đã có người giúp mới có lượng người bàn tán lớn như vậy. Nhưng, người này là ai? Người của Lương Gia Hân vốn đã bị rút hết. Cô nhắm mắt lại, tiếp thị xoay quanh câu chuyện tình yêu tốt như vậy. Vì vậy, bàn tay đen đằng sau chuyện này, hẳn là chính Tân Mộ Ngôn. Nghĩ đến đây, người phụ nữ bĩu môi, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Anh định làm gì, cách chương?